Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 349, Tiêu Dạ ra sân. Liền xem như ta, muốn đánh thắng Kabaji, cũng không phải chuyện đơn giản. Tiêu Dạ nghiêm túc nói. Từ mặt giấy số liệu đến phán đoán, Sengoku Kyosumi phần thắng không đủ 3 thành. Vận khí không tốt, liền là 6, không thua. Vận khí hơi tốt, 6, 2 cũng là thua. Về phần muốn thắng Kabaji Munehiro, cái này độ khó cũng rất cao. Lắc đầu, Tiêu Dạ tiếp tục xem lên tranh tài. Mặc dù tại tự mình phát bóng cục, trước tiên bị đối thủ cầm tới một cầu, nhưng Sengoku Kyosumi cũng không có bất kỳ cái gì nhụt chí chi ý. Ngược lại toát ra chiến ý cao vút, tiếp tục dùng Tiger Cannon phát bóng tiến công. Đối với loại này phát bóng, Kabaji Munehiro rất dễ dàng liền có thể tiếp được. Không tính là bao lớn uy hiếp, nhưng rất nhanh, Sengoku Kyosumi động thái thị lực bắt đầu ở hiện ra uy lực của nó. Vô luận là nhanh cỡ nào nhanh đánh trả cầu, ở trong mắt Sengoku Kyosumi, đều rất giống chậm rãi đang bò. Mà bóng tennis cái này vận động, chỉ cần có thể thấy rõ cầu quỹ tích, liền có thể kịp phản ứng. Có thể kịp phản ứng, thân thể lại đầy đủ nhanh nhẹn, liền có thể đưa bóng đánh lại. Tranh tài lâm vào ngươi tới ta đi rằng co giai đoạn. Sengoku Kyosumi tiến công, lại tiến công, nhưng lại không cách nào đánh vỡ Kabaji sùng 14 Yamazaki phòng thủ. Như là bàn thạch, vô luận cỡ nào xảo trá cầu đường, Kabaji Munehiro lấy gương mặt không chút biểu tình, đưa bóng cho đánh lại. Không thể nào, Yamabuki vương bài vậy mà không có chút nào đối sách sao? Tachibana An ngơ ngác nói, đã là rất mãnh liệt tiến công, nhưng lại không có cách nào đến điểm. Bỗng nhiên, trọng tài thanh âm lại vang lên, ra ngoài, 40, không, Kabaji Munehiro dẫn trước, ván đầu tiên đến điểm thi đấu. Gặp đây, Tiêu Dạ nhún vai, nói ra, hắn tiến công còn chưa đủ mạnh. Chỉ thế thôi, không có tất thắng một kích chí mạng, không cách nào từ Kabaji trong tay cầm tới một cầu. Vô luận là Tiger Cannon phát bóng, vẫn là phát bóng xoáy ngoài, cũng hoặc là vào rách nai cầu loại hình kỹ thuật, đều không được. Chỉ có giống như là Tiêu Dạ Phantom Shot Bo, cũng hoặc là Tachibana Kippy Runaway Bo, mới có thể xem như một kích chí mạng, tấm sắt một dạng năng lực phòng ngự. Cường đại như vậy tuyển thủ, vẫn chỉ là thứ ba đánh đơn. Chấm ngoặc kép, Tachibana An đáy lòng âm thầm nghĩ. Tại cái này phía trên, còn có thứ hai đánh đơn Tiêu Dạ. Thứ nhất đánh đơn Atobe Kigo. Hayaway không hổ là hào cường A. Quá mạnh, sân bóng bên trong, tiếp tục tranh tài. Rất nhanh, ván đầu tiên, Kabaji Munehiro chiến thắng, trao đổi trận địa chi về sau. Tiến vào ván thứ hai. Ván thứ hai, Hayaway phát bóng cục, Kabaji Munehiro vẫn như cũ là không chút biểu tình dáng vẻ. Nhìn có chút khô khan, hoàn toàn không có cao thủ khí chất, nhưng coi như thế. Giờ phút này người vây xem, cũng không có bất kỳ cái gì một vị dám xem nhẹ hắn. Nhẹ nhàng vỗ vỗ bóng tennis, Kabaji Munehiro mãnh liệt đem cầu bên trên ném. Cùng bình thường phát bóng lúc ném bóng so sánh, độ cao này rất cao. Sau một khắc, Kabaji Munehiro đột nhiên nhảy lên. Nhảy lên độ cao cũng rất cao. Phảng phất như là tại phục chế trước đó Sengoku Kyosumi phát bóng. Phanh, một tiếng trọng hưởng, tại vợt tennis vung đánh dưới. Cầu bị ép xuống, lấy mạnh mẽ tốc độ, như thiểm điện xuyên qua cầu lưới. Đập nện tại đối trận phải phát bóng khu. Ta Tiger Cannon phát bóng. Sengoku Kyosumi mở to hai mắt nhìn. Giật mình nói. Nhìn mấy lần. Là có thể đem chiêu thức của ta cho học sao? Cùng cái kia Tiêu Dạ một dạng. Không còn kịp suy tư nữa. Thân thể đã vô ý thức làm ra phản ứng. Làm vì mình sở trường chiêu thức. Nên như thế nào nhận banh. Hắn biết rõ. Nhưng dọn xong tư thế. Vung xuống vợt tennis, cầu cùng đập lưới tiếp xúc trong nháy mắt, Sengoku Kyosumi sắc mặt liền bỗng nhiên biến đổi. Lực lượng thật mạnh, cắn răng bên trong, muốn đưa bóng đánh lại. Nhưng chỉ vẻn vẹn rằng có nửa giây không đến. Tay phải sức nắm đánh mất. Vợt tennis tuột tay. 15-0. Mới vừa rồi là Tiger Cannon phát bóng. Tachibana An trợn tròn mắt. Nhỏ giọng thì thào. Không cần giật mình như vậy. Cũng không phải cao cỡ nào siêu phát bóng kỹ thuật. Người bình thường nhiều luyện tập nhiều cũng có thể làm được. Tiêu Dạ giải thích nói. Nhưng là, hắn không phải mới nhìn mấy lần sao? Tachibana An há to miệng. Có chút không biết nên làm sao tổ chức ngữ ngôn. Cho nên nói là người bình thường a. Người cảm thấy Kabaji tên kia coi như là bình thường tuyển thủ sao? Tiêu Dạ trợn trắng mắt. Mặc dù còn so ra kém ta bắt trước. Nhưng hắn chỉ cần xem qua một bên. Không sai biệt lắm liền có thể học được một ít chiêu thức. Nghe vậy, Tachibana An triệt để không nói gì. Chỉ có thể buồn bực thanh âm mở miệng. Hayaway đánh đơn, đều là một đám quái vật. Chấm ngoặc kép, buổi sáng chuẩn trận chung kết có hai trận. Tại Hayaway cùng Yamabuki đánh lửa nóng đồng thời. Tại một chỗ khác, B tổ cùng D tổ chuẩn trận chung kết đã kết thúc. Seigaku vs Jinga 3-0. Bên thắng Seigaku. Tại thứ 3 đánh đơn phân ra thắng bại một khắc này. Trọng tài lớn tiếng tuyên bố kết quả. Ngươi còn kém xa lắm đâu. Ikaizen Ryoma lưu lại một câu. Liền mỉm cười quay người đi hướng đồng đội. Làm rất tốt. Ikaizen. Momoshiro Takeshi tán dương một câu. Cũng là đối thủ còn không mạnh nguyên nhân. Mặc dù không hiểu Jinga là thế nào đánh vào tứ cường. Dừng một chút, lại nói, so với cái này, chúng ta vẫn là đi nhìn xem bên kia chuẩn trận chung kết a. Hai bên không sai biệt lắm là đồng. Thời 637 bắt đầu. Bên này thứ ba đánh đơn đều đánh xong. Bên kia đoán chừng cũng kém không nhiều. Mà thứ hai đánh đơn, liền là Tiêu Dạ, Momoshiro Takeshi bên trong nghĩ thầm. Cùng hắn có tương tự ý nghĩ. Ikaizen Ryoma thế nhưng là thảm bại tại Tiêu Dạ một lần. Lòng háo thắng cực mạnh hắn. Sẽ không bỏ qua quan sát đối thủ cơ hội. Đi, đi, Fuji giống như đã đi. Bộ trưởng cùng Oishi cũng là. Bỗng nhiên, Momoshiro Takeshi lại nói. Không nói đến hai người này. Fuji Shiusuke đã sớm đi tới số một bóng tennis trận. Đứng tại lưới chắn bên ngoài, hắn nhìn về phía trên sàn thi đấu tình huống, mà đúng lúc này, trọng tài âm thanh âm vang lên. 6-1, bên thắng Hayaway Kabaji Munehiro, tiếp xuống tiến hành trận thứ tư. Thứ hai đánh đơn, Tiêu Dạ vs Akusujin, mời song phương tuyển thủ ra trận. 6-1, Fuji Shiusuke mãnh liệt mở mắt, nhìn về phía Yamabuki tuyển thủ. Sengoku Kyosumi vậy mà chỉ cầm tới một ván. Chấm ngoặc kép, mà tại hắn nói lời này đồng thời. Nhìn trên đài Atobe Kigo cũng là nhếch nhếch miệng. Vậy mà có thể từ Kabaji trong tay cầm tới một ván. Rất tài giỏi a. Mà lúc này, Tiêu Dạ thân ảnh xuất hiện tại sân bóng bên trong. Lập tức, âm thầm vô số thám tử. Cùng nhau lên tinh thần. Rốt cuộc đã đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.